Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm Hứa Tân Niên, từ cựu trước dưỡng tính rồi mới tu thân, ngươi khai khiếu đã một năm. Dịch vì anh vô tình, hắn nhìn đường đệ một chút, mặt không biểu tình, được hai vị tiền bối yêu thích Ninh Yến cảm thấy thật mừng. Chậm chạp không cách nào đột phá đến tu thân cảnh, về nhà sao chép 300 lần lời dạy của thánh nhân, một tuần sau đưa cho ta. Chẳng qua ta tu chính là võ đạo, dù thuở nhỏ từng đọc sách, bây giờ nghiệp học lại là hoang phế, Hứa Thất An không rõ tình huống. Hứa Tân Niên như bị sét đánh, lão phu một bước ra 30 trượng, Trương Thận quay người, vừa sải bước thì trực tiếp biến mất. Nên cũng không dám đáp ứng, không sao, đọc sách nghiên cứu học vấn là chuyện cả đời, thế nào cũng không muộn, Lý Mộ Bạch cười ha hả vuốt râu dê. Lý Mộ Bạch cố ý múa mái, mũi chân xung quanh người vẽ một vòng tròn, nhìn Hứa Thất An một chút, trầm giọng nói, lão phu trong ba tấc không còn ở đây. Thế nhưng quá được yêu ái thì trong lòng Hứa Thất An ta càng thêm sợ đó, hắn nghĩ một hồi, linh cơ khẽ động, một lần nữa nhìn đường đệ, cười nói. Cũng đúng, biển học không bờ, vãn bối đọc sách đúng là có thiên phú, lại được hai vị tiên sinh nhìn chúng ta nếu đi thư viện. Mà ở cửa thành, lão vừa dứt lời, thân ảnh đột một biến mất, Hứa Thất An mở to hai mắt nhìn, từ cựu, hai vị đại nho này là cảnh giới gì? Nhất định sẽ từ sau mà đến trước, vượt qua từ cựu, Hứa từ cựu nghe xong, a một tiếng, ngữ khí kiêu ngạo. Hứa Tân Niên còn không có thoát khỏi sự tuyệt vọng khi phải chép 300 lần lời dạy của thánh nhân, Hứa Nhị Thúc nói, nghe Niên Nhi nói, là nho gia ngũ phẩm. Lão sư và Mộ Bạch tiên sinh nhìn chúng ngươi là vì thi từ tỷ như Miên Dương Đình đưa Dương Cung chi Thanh Châu. Nhị lang nói xong thì sắc mặt cứng đờ, không dám nhìn lão sư và Lý Mộ Bạch hơi cúi đầu. Đức hạnh, lão tường thuật lại một màn ở ngoài thành mà mình đã thấy, tràn đầy phấn khởi chia sẻ cho chất nhi, chỉ cần ta ra châu thổi đủ lớn. Miên Dương Đình đưa Dương Cung chi Thanh Châu Dương Cung kính hóa ra là kịch bản để Hứa Thất An khơi gợi sự cao ngạo, lời ác miệng từ Hứa Nhị Lang. Trên đời sẽ không có chuyện gì ta làm không được, Hứa Thất An lại khiếp sợ, Hứa Tân Niên phun ra một ngụm chọc khí. Mọi người nghe lời này, thì trong lòng đã có tính toán, hai vị đại nho không nói gì, rõ ràng là trong lòng nghĩ như vậy. Có chút hối hận liếc nhìn sáo lộ chính mình đưa Hứa Đại Lang, tức giận nói. Đây đúng là cách ghi tên sử sách bằng đường tắt, tham khảo một chút Uông Luân Đồng Học thì biết ba si ết ngóc xa si ết. Đức hạnh cảnh có thể làm thay đổi hành vi cử chỉ của ngươi hoặc dùng ngôn ngữ thao túng người khác. Vị nhân huynh này chính là mang Lý Bạch liếm thoải mái, dễ như trở bàn tay liền lưu danh thiên cổ, lưu truyền đến nay, bởi vậy có thể thấy được. Điều quan trọng nhất của cảnh giới này là năng lực nắm giữ một chút ngôn xuất pháp tùy chân lý. Liếm cũng là một việc cần có kỹ thuật, cổ đại liếm cẩu, liếm cơ hữu liếm đến lưu danh thiên cổ, hiện đại liếm cẩu. Có thể đạt được trình độ xuyên tạc quy luật sự vật trong một khoảng nhất định, bởi vậy nó còn có một cái tên, gọi là lấy văn loạn pháp. Liếm nữ thần liếm đến không có gì cả, dùng cổ hôm nay giáng chức, không oan uổng, người ở Vân Lộc Thư Viện con đường quan trường vô cùng gian nan. Tất nhiên, thủ đoạn giống như hai vị đại nho, không phải đức hạnh cảnh bình thường có thể làm được, hai cái võ phu nghe mà say mê. Không làm nổi đại quan, tự nhiên không được lưu vào sách sử, lúc này tác dụng thi từ của Hứa Thất An lại càng rõ ràng, lão già họm hẹm rất xấu. Hứa Nhị Thúc có chút tiếc nuối nói, các đại thể hệ đều có thần dị, chỉ có võ phu dùng sức mạnh đấu đá. Khóe miệng Hứa Thất An giật một cái, có chút không phục. Bởi vì người ta muốn thu đồ đệ không phải vì nhìn thấy hắn tuấn tú lịch sự và nhân phẩm tốt, mà là vì tài làm thơ của hắn. Cho nên thô phôi nho sinh Hứa Tân Niên dù cao ngạo nhưng cân nhắc đến hai vị thô phôi bối phận đều cao hơn chính mình, có đầu đủ lý do để đánh. Hai vị đại nho da dày thịt béo, sắc mặt tươi cười không thay đổi, Hứa Thất An trầm ngâm một chút, đa tạ hai vị tiên sinh nâng đỡ. Nên cũng không có nói ra những lời này, tiếp đó, y phát hiện ánh mắt của Đường Ca sáng rực nhìn mình không chớp, nhị lang ừm. Đình Yến một lòng dốc lòng cầu học, nếu từ chối thì bất kính, gần đây cũng có chút linh cảm ấp ủ ra mấy thủ thơ hay, đợi xong chuyện trước mắt. Ca ngày thường không đối xử bạc với ngươi, đại ca trước khi nói lời này, xin coi lại lương tâm của mình đã, đại ca có một chuyện muốn nhờ, nói. Sẽ đi Vân Lộc Thư Viện bái phỏng hai vị lão sư của đường ca Hứa Từ Cửu. Ngày khác, nhị lang đến Đức Hạnh Cảnh, ta cần một cái hứa hẹn của ngươi, nói, nhị lang muốn nói với ta, điêu thuyền của đại ca ở đâu, a? Ngược lại so với hắn bản nhân muốn tâm tư linh lung rất nhiều, Lý Mộ Bạch có chút thở phào, mặt bên trên nhiều tươi cười. Đại ca và điêu quấn quýt cùng nhau, ngươi thấp hèn, Hứa nhị lang phẩy tay áo bỏ đi, Hứa Bình Chí nghe cháu nói vậy, rơi vào trầm tư. Nếu như nhất quyết muốn cùng Trương Thận đoạt đệ tử, đối phương dựa vào tầng quan hệ là Hứa Từ Cựu, thì phần thắng của mình thật ra không lớn. Hứa Thất An muốn đi một chuyến tới Ti Thiên Giám, cha con Hứa Bình Chí thì đi huyện Nha Trường Nhạc, vì trước khi Hứa Nhị Thúc đi. Hứa Thất An nói như vậy, cũng rất tốt, đã như vậy, hai người chúng ta tại Vân Lộc Thư Viện chờ ngươi, Trương Thận nói xong. Từng dặn dò nữ nhi phải ở tại sảnh huyện Nha Trường Nhạc đợi mình, Hứa Thất An lần đầu đi vào Quan Tinh Lâu. Nhìn chằm chằm Hứa Tân Niên, Từ Cựu, trước dưỡng tính rồi mới tu thân, ngươi khai khiếu đã một năm. Chậm chạp không cách nào đột phá đến tu thân cảnh, về nhà sao chép 300 lần lời dạy của thánh nhân, một tuần sau đưa cho ta. Tòa kiến trúc cao cấp nhất của kinh thành, thì tạc lưỡi một tiếng, có chút hăng hái đánh giá, trước kia từng tới Quan Tinh Lâu à, Tống Khanh hỏi. Hứa Tân Niên như bị sét đánh, lão phu một bước ra 30 trượng, Trương Thận quay người, vừa sải bước thì trực tiếp biến mất. Lần thứ nhất, nhưng nhìn bộ dáng của ngươi dường như cũng không quá kinh ngạc. Tống Khanh từ trong mắt của Hứa Thất An thấy được bốn chữ thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là người lần thứ nhất nhìn thấy Quan Tinh Lâu. Lý Mộ Bạch cố ý múa mái, mũi chân xung quanh người vẽ một vòng tròn, nhìn Hứa Thất An một chút, trầm giọng nói, lão phu trong ba tấc không còn ở đây. Đều sẽ cảm thấy đây là kỳ tích cực kỳ hùng vĩ tráng lệ, nền tảng của nó cao gấp 2 so với phòng ốc bình thường. Mà ở cửa thành, lão vừa dứt lời, thân ảnh đột một biến mất, Hứa Thất An mở to hai mắt nhìn, Từ Cựu, hai vị đại nho này là cảnh giới gì? Cây cột so bàn long trụ trong hoàng cung còn lớn hơn mấy lần, tấm gạch so với người thì còn cao hơn. Hứa Tân Niên còn không có thoát khỏi sự tuyệt vọng khi phải chép 300 lần lời dạy của thánh nhân, Hứa Nhị Thúc nói, nghe Niên Nhi nói, là nho gia ngũ phẩm. Nó hao phí nhân lực vật lực và tài lực bằng 1/3 số thế của Đại Phụng Vương Triều trong một năm. Đức Hạnh, lão tường thuật lại một màn ở ngoài thành mà mình đã thấy, tràn đầy phấn khởi chia sẻ cho chất nhi, chỉ cần ta ra châu thổi đủ lớn. Trên đời sẽ không có chuyện gì ta làm không được, Hứa Thất An lại khiếp sợ, Hứa Tân Niên phun ra một ngụm chọc khí. Mà điều làm cho đám người Ti Thiên Giám kiêu ngạo nhất chính là Bắc Hát Ngóc Xa Xỉ Ết, độ cao của Quan Tinh Lâu cái thế vô song. Có chút hối hận liếc nhìn sáo lộ chính mình đưa Hứa Đại Lang, tức giận nói. Trên đời khó có người nào xây ra kiến trúc cao hơn, đây là do luyện kim sư của Ti Thiên Giám và công bộ liên thủ thiết kế, xây dựng. Đức Hạnh Cảnh có thể làm thay đổi hành vi cử chỉ của ngươi hoặc dùng ngôn ngữ thao túng người khác. Điều quan trọng nhất của cảnh giới này là năng lực nắm giữ một chút ngôn xuất pháp tùy chân lý. Tốn thời gian 12 năm, trên đời này là độc nhất, trong lòng Hứa Thất An thầm nghĩ vì ta thường thấy nhà cao tầng, nhưng ở ngoài cười nói. Nhị thúc ta thường nói, thuở nhỏ lòng ta đã rất bình tĩnh, núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc, việc này có thể chính là thiên phú. Có thể đạt được trình độ xuyên tạc quy luật sự vật trong một khoảng nhất định, bởi vậy nó còn có một cái tên, gọi là lấy văn loạn pháp. Tất nhiên, thủ đoạn giống như hai vị đại nho, không phải Đức Hạnh Cảnh bình thường có thể làm được, hai cái võ phu nghe mà say mê. Ánh mắt của Tống Khanh sáng lên, phấn chấn nói, chỉ có bình tĩnh như vậy, mới xứng cùng ta mưu sự. Hứa Nhị Thúc có chút tiếc nuối nói, các đại thể hệ đều có thần dị, chỉ có võ phu dùng sức mạnh đấu đá. Hứa Thất An nhìn quầng mắt thâm quầng của đối phương, cảm giác chính mình có lẽ nói sai gì rồi. tại Quan Tinh Lâu tầng 7 thì hắn thấy được Trử Thải Vi, người mà mình có duyên gặp một lần trước đó, nàng mặc váy màu vàng nhạt. Cho nên thô phôi nho sinh Hứa Tân Niên dù cao ngạo nhưng cân nhắc đến hai vị thô phôi bối phận đều cao hơn chính mình, có đầu đủ lý do để đánh. Nên cũng không có nói ra những lời này, tiếp đó, y phát hiện ánh mắt của Đường Ca sáng rực nhìn mình không chớp, nhị lang ườm. Ngồi tại một cái bàn dài, trên bàn bày đủ loại đồ ăn, dê hấp, thịt cừu con, chưng tay gấu, chưng hươu. Ca ngày thường không đối xử bạc với ngươi, đại ca trước khi nói lời này, xin coi lại lương tâm của mình đã, đại ca có một chuyện muốn nhờ, nói. Đùi nhì đốt hoa vịt đốt gà con đốt tử Nga trong đầu Hứa Thất An lướt qua những cái tên này, ngươi tại sao lại gây sự? Ngày khác nhị lang đến Đức Hạnh Cảnh, ta cần một cái hứa hẹn của ngươi, nói, nhị lang muốn nói với ta, điêu thuyền của đại ca ở đâu, a? Trử Thải Vi lườm vị tiểu bộ khoái từng có duyên gặp mặt một lần này, quay hàm phình lên, nói không rõ ràng, ngươi trước đó không ở Quan Tinh Lâu. Đại ca và điêu quấn quýt cùng nhau, ngươi thấp hèn, Hứa nhị lang phẩy tay áo bỏ đi, Hứa Bình Chí nghe cháu nói vậy, rơi vào trầm tư. Hứa Thất An muốn đi một chuyến tới Ti Thiên Giám, cha con Hứa Bình Chí thì đi huyện Nha Trường Nhạc, vì trước khi Hứa nhị thúc đi. Hứa Thất An từ Tống Khanh đã biết được việc này, đến chỗ trưởng công chúa làm tiền, Trử Thải Vi nói, vừa lúc Hứa Thất An đói bụng. Từng dặn dò nữ nhi phải ở tại sảnh huyện Nha Trường Nhạc đợi mình, Hứa Thất An lần đầu đi vào Quan Tinh Lâu. Theo thói quen ngồi tại một bên bàn, đưa tay lấy đùi gà, ba, bàn tay nhỏ của Trử Thải Vi đập lên móng heo của hắn, mắt hạnh mở to tràn ngập cảnh giác. Tòa kiến trúc cao cấp nhất của kinh thành, thì tạc lưỡi một tiếng, có chút hăng hái đánh giá, trước kia từng tới Quan Tinh Lâu à, Tống Khanh hỏi. Chưa ăn cơm, Tống sư huynh ngươi dẫn hắn trở về đi, cơm nước xong xuôi hãy trở lại, ta như thấy được bộ dáng Hứa Linh Âm sau khi lớn lên. Lần thứ nhất, nhưng nhìn bộ dáng của ngươi dường như cũng không quá kinh ngạc. Tống Khanh từ trong mắt của Hứa Thất An thấy được bốn chữ thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là người lần thứ nhất nhìn thấy Quan Tinh Lâu. Hứa Thất An một ngụm kẹt tại trong cổ họng, không biết nên ăn hay là phun, ngươi sao lại cùng họ Chu đánh nhau, Trử Thải Vi đang ăn, đột nhiên hỏi. Đều sẽ cảm thấy đây là kỳ tích cực kỳ hùng vĩ tráng lệ, nền tảng của nó cao gấp 2 so với phòng ốc bình thường. Ta mang muội muội dạo phố, họ Chu nhìn chúng nhan sắc của nàng, muội muội ngươi xinh đẹp không, cùng ngươi khó phân trên dưới. Cây cột so bàn long trụ trong hoàng cung còn lớn hơn mấy lần, tấm gạch so với người thì còn cao hơn. Kia đúng là đẹp như tiên nữ, không giống phàm vật của nhân gian, Hứa Thất An ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Nó hao phí nhân lực vật lực và tài lực bằng 1/3 số thế của Đại Phụng Vương Triều trong một năm. Mà điều làm cho đám người Ti Thiên Giám kiêu ngạo nhất chính là Bắc Hát Ngóc Xa Xị Ết, độ cao của Quan Tinh Lâu cái thế vô song. Ánh nắng xuyên thấu qua lỗ thoát khí của vách tường, chiếu lên khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp tỏa ra nét khỏe mạnh ôn nhuận. Đôi mắt hạnh vừa lớn vừa tròn, trong suốt sáng tỏ, như ngận nước, Hứa Thất An rất ít gặp đôi mắt như thế này. Trên đời khó có người nào xây ra kiến trúc cao hơn, đây là do luyện kim sư của Ti Thiên Giám và công bộ liên thủ thiết kế, xây dựng. Nhan sắc như này mà ta gặp được đúng là ông trời tác hợp cho ta, thuế ngân án đã kết thúc. Tốn thời gian 12 năm, trên đời này là độc nhất, trong lòng Hứa Thất An thầm nghĩ vì ta thường thấy nhà cao tầng, nhưng ở ngoài cười nói. Nhị thúc ta thường nói, thuở nhỏ lòng ta đã rất bình tĩnh, núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc, việc này có thể chính là thiên phú. Ngươi biết là ai đánh cháo thuế ngân của nhị thúc ngươi chứ, Trử Thải Vi mút đầu ngón tay nói, Hứa Thất An lắc đầu. Ánh mắt của Tống Khanh sáng lên, phân chấn nói, chỉ có bình tĩnh như vậy, mới xứng cùng ta mưu sự. Ta chẳng qua là một tiểu bộ khoái, Trử Thải Vi ngước mắt nhìn một chút, lại cúi đầu gặm một con vịt nướng vỏ ngoài vàng và giòn. Hứa Thất An nhìn quầng mắt thâm quầng của đối phương, cảm giác chính mình có lẽ nói sai gì rồi. Đổi thuế ngân chính là thiên hộ lục xương chi của Ngự Đao Vệ, còn có Trịnh Tân người đại diện hộ bộ cho nên, Hứa Thất An nhíu mày, ta nghe nói.